Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, cực phẩm bạn cùng phòng, tốt, Vũ Tỷ, hiện tại liền bắt đầu sao, nghe Hoàng Chánh đi cái kia đạo rơi trên người mình ánh mắt, nàng không có nhìn liền biết, người kia còn đang nhìn mình, thật sự là để cho người ta coi nhẹ không xong a. Bắt đầu đi, đều đã chuẩn bị xong, Kỳ Vũ gật gật đầu, cùng nhân viên công tác một giọng nói, đều đã chuẩn bị kỹ càng, kia tốt, nghe Hoàng mang lên tai nghe, bắt đầu nghe giai điệu hát, chỉ vì trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút, thanh lệ thanh âm không linh vừa ra, liền cho người ta một loại linh hồn rung động, đặc biệt là Tiêu Nhị Phàm. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi nghe Hoàng. Nghe Hoàng hát, hắn nhàn nhạt cười, nàng ý tứ là chỉ vì đối nhìn hắn một cái sao. Nghe Hoàng một hát lối ra, cảm giác được cái kia đại ánh mắt càng nóng rực, lập tức cảm giác mình hát sai ca khúc. Nàng là làm cái gì nghiệt a? Hát cái gì không tốt? Làm sao hát bài hát này a? Nhưng ta đã thâu một nửa, nàng nếu là hát sai lại đến không trả lúng túng hơn. Nghe Hoàng đành phải kiên trì hát, Vũ Tỷ, thế nào, rất tốt, là mầm mống tốt, bài hát này có thể làm lần này chủ đánh ca hoàn toàn không có vấn đề, Kỳ Vũ nhẹ gật đầu. Vô luận là âm sắc, vẫn là thanh âm cùng giai điệu, đều có hoàn mỹ độ phù hợp. Xem ra Hạ Hạ ánh mắt coi như không tệ a. Nghĩ đến nữ nhi, Cầu Vũ Tâm bên trong liền có chút áy náy. Nữ nhi thi đại học mình không có thời gian bồi tiếp, lên đại học cũng không có thời gian đi đưa nàng. Chính mình cái này đương mẹ thực sự thua thiệt nàng nhiều lắm mà ni. Hạ Hạ, ngươi ở cái nào phòng ngủ? Hoa Mỹ khai giảng, Doãn Sán Nhược cùng Cảnh Như họ cùng nhau đưa tin, hai người tại riêng phần mình chuyên nghiệp báo đến về sau, tại hẹn địa phương tốt gặp mặt. B604, ngươi đây, Cảnh Như họa hiện tại là kỳ hạ, không phải hạ vi lương, không có tình huống đặc biệt, nghĩ một người ở cũng không có khả năng, ta cũng vậy. Thật là đúng dịp a. Doãn Sán Nhược cầm chìa khóa lung lay, cười nói, vậy chúng ta mau đi xem một chút ký túc xá đi. Được, bởi vì là mùa hè, hành lễ không nhiều, trong trường học cũng đã có sẵn sinh hoạt vật phẩm bán. Dứt khoát trong nhà cách Hoa Mỹ cũng không xa lắm, cuối tuần liền có thể về nhà. Cảnh Như họa chỉ kéo một cái dương hành lý, mang theo chút đương quý quần áo. Hạ Hạ, ngươi ngủ tờ nào giường a? Túc chủ là phòng 4 người túc chủ, hoàn cảnh rất không tệ, cùng bình thường đại học đồng dạng, đều là giường trên dưới giường trải bàn đọc sách, ban công phòng vệ sinh đều có. Ký túc xá cũng rất là mặt trời mới mọc phương hướng. Doãn Sán Nhược hài lòng gật đầu. Chương này đi, Cảnh Như họa đem đồ vật buông xuống, đi vào dựa vào cửa sổ bên giường. Vậy ta ngủ bên cạnh ngươi. Doãn Sán Nhược lựa chọn Cảnh Như họa bên cạnh giường ngủ. Muộn như vậy thượng cũng có thể giảng thì thầm à. Còn lại hai cái bạn cùng phòng không biết thế nào. Doãn Sán Nhược bò lên trên chải, chỉnh lý mình hành lễ, nhìn xem đối diện hai tấm giường hiếu kỳ cùng Cảnh Như họa thảo luận. Hy vọng không phải cực phẩm liền tốt, cũng không cần phim truyền hình như thế xé bê tỉ muội hình. Hạ Hạ, ngươi có ta là đủ rồi a. Phim truyền hình bên trong ký túc xá bốn chị em đều là gạt người, hữu nghị tựa như tình yêu, thế nhưng là dung không được người thứ ba chen chân, rất phá hư tình cảm nha. Doãn Sán Nhược ra sức thuyết phục, nàng mới không thừa nhận mình là không muốn bị những người khác chia sẻ hảo bằng hữu tâm tình. Nàng cũng không cần lại đến tỉ muội đoàn cái gì, Nàng cảm thấy có thể có Kỳ Hạ người bạn này cũng không tệ rồi. Chí ít, chính mình cái này cực phẩm còn cần Kỳ Hạ cái này cực phẩm đến tha thứ. Ngươi tốt, ta là các ngươi bạn cùng phòng mới, cửa mở. Một người mặc bé con trang thiếu nữ đi tới. Tiểu Dung ngọt ngào chào hỏi. Doãn Sán Nhược cùng Cảnh Như Họa ăn ý dừng lại. Cái này ngọt đến bỏ đi thanh âm để các nàng hai có loại khó mà chống đỡ cảm giác. Này đi, ta gọi Hồ Nháo, nhanh tới giúp ta, ngọt ngào hệ nữ hài còn không có giới thiệu mình. Đằng sau liền toát ra một cái khiêng đại bao phục xuyên quần short jean cùng áo sơ mi trắng thiếu. Nữ tóc ngắn, thở hồng hộc hô. Ta giọt thần A, Doãn Sán Nhược nhìn xem hai người nữ sinh này. Cảm giác nghĩ cho mình quất hai vả miệng, bảo nàng cái này miệng quạ đen. Hết chương.